Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện, trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện Diệt Quỷ Trôi Sông. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện này. Mới bước vào tháng 8 dương mà trời âm u như là đổ lệ. Sáng nắng trương hong, chiều đổ sông, đêm thì sấm rền liên miên, do hun hút như ai đó hú ở ngoài đồng. Ông Lâm, người từng đi lính thời xưa, tính tình kỹ lưỡng, ít khi nói quá lời. Vậy mà hôm đó không ai cất cử, ông lội bộ từng nhà, tay cầm gậy tre, phải đèo cây báo đài báo cũ, vừa đi vừa giao. Làng trên xóm dưới nghe đây, trung tâm dự báo nói sắp có bão lớn đổ bộ, khả năng cao lũ sẽ về. Ai có đồ đặc gì quý thì khiêng lên cao, chuồng gà chuồng vịt buộc chắc. Đêm nay mà mưa to, nước dâng không kịp trở tay. Bà con nghe vậy thì bán tín bán nghi. Có người cười bảo: ông Lâm lại lo xa rồi, năm nào mà chả nói bão có gì đâu. Nhưng mà cũng có người á, trốn trải qua trận lũ năm Giáp Thìn, ngay đến chữ nước dâng lên là mặt mày biến sắc. Thưa, hôm ấy trời không mưa, nhưng đến gần sáng đột ngột có tiếng ù ù như là động đất vọng lên từ lòng đất. Nhà nào nhà nấy đèn bật sáng trưng. Cơn mưa đến không báo trước, mưa trắng trời, gió lồng lộng như ai đó vào mái ngói. Cả trong chuồng kêu lên inh ỏi, bà con vội vàng lấy bao ni lông che lúa. Người lội ra sau nhà, người bắc cầu thang, người thì đội nón chạy đi gọi hàng xóm giúp đỡ. Đến gần sáng mưa ngớt nhưng nước đã lên quá nửa ruộng, con đường đất dẫn xuống bến cầu chỉ còn thấp thoáng loang loáng mặt nước. Sáng ra trời tạnh nhưng vẫn âm u, nước chưa rút. Một nhóm thanh niên kéo nhau ra bến xem tình hình. Vừa tới đầu dốc có tiếng la hét thất thanh của một bà bán hàng sáng: trời đất ơi, cái gì trôi kìa, người đến hả bỏ mẹ rồi. Người ta kéo nhau ra đông như hội, nước sông đục ngầu, nhưng lẫn trong đó rõ ràng là một thân người trôi lững lờ về phía đám lục bình. Tóc xõa tay xuôi, thân mặc áo màu đỏ bầm, giống kiểu áo dân quê ngày mặc ngày lễ. Mặt úp xuống nước không ai nhìn rõ mặt. Có đứa trẻ con hét lên vì sợ, mấy người lớn thì lấy khăn bịt mũi vì bốc lên mùi tanh khó tả. Có người bấy giờ liền kêu nhau: vớt lên vớt mau, kẻo chơi mất. Nhưng không ai dám lội xuống. Lạ lùng hơn, mỗi khi ai đến gần, thân xác đó như là trôi lệch ra, rồi xoay xoay giữa dòng như bị thứ gì đó kéo đi. 10 phút sau, trong lúc còn đang lững lự, cái xác đột ngột biến mất. Cả một mặt sông rộng mênh mông bỗng lặng như tờ. Không còn thấy tóc, thấy tay và áo, như chưa từng có ai chết trôi ở đây. Không ai nói gì nhưng mặt ai cũng tái nhợt. Một cụ già tên là Tám Lựng đứng ở cuối đám đông chỉ lẩm bẩm: lại về rồi, chắc oan khí chưa tan. Chuyện lăn ra khắp làng trong chưa đầy một buổi, mấy bà bán chợ dì tay của nhau. Hồi trước cũng có thấy người xác trôi mà không ai vớt kịp, rồi sau làng có chuyện suốt mấy năm. Riêng ông Lâm chiều hôm đó lặng lẽ ra bến, cắm một nén hương lên gốc cây bằng già, rồi đứng im lặng rất lâu, ánh mắt không giấu vẻ lo âu. Hình như ông đang nhớ lại điều gì rất cũ, rất cấm kỵ mà không ai còn dám nhắc tên ra nữa. Chưa đầy một tuần sau vụ xác trôi rồi mất tích ở bến cầu, một chuyện lạ khác xảy đến với làng Thiện Vạn. Lần này không phải do thiên nhiên mà từ người lạ. Trước đó một chiếc ô tô 7 chỗ dừng ở đầu làng, khói bụi chưa kịp tan đã thấy mấy người lạ bước xuống. Ai cũng tay xách nách mang máy móc, máy quay và lay cam loa đài, các đạo cụ hiện đại. Trẻ con trong lại bu như là kiến xì xào: mấy ông quay phim đấy, làm phim ma, tao nghe mấy bà hóng chuyện bảo thế. Người dẫn đầu nhóm đó là một gã đàn ông khoảng ngoài 40, da trắng dáng người gù, kính cộng đen, đầu đội mũ lưỡi chai. Gã tên là Duy, là đạo diễn. Cùng với anh ta có một tổ sản xuất gần chục người, có đạo cụ, ánh sáng, tổ quay, tổ trang phục và đặc biệt là dàn diễn viên trẻ, toàn người lạ mặt, đẹp, ăn mặc hiện đại khác hẳn nhà quê. Đạo diễn Duy cùng một cô gái tên Loan trợ lý đến có cửa nhà trưởng thôn. Mắt ông nhìn họ từ sau tấm mảnh tre, khẽ nhíu lại rồi nhưng cũng mở cửa. Họ ngồi lại nhưng mang theo cả giấy tờ hợp đồng quay phim, lộ trình cụ thể, hứa hẹn trả thù lao cho người dân làng nếu hỗ trợ hậu cần. Ngày đầu bộ phim họ đang làm có tên là Dưới Mặt Nước Không Tên. Nội dung xoay quanh một truyền thuyết dân gian về ma da hồn người chết trôi. Khi đạo diễn nhắc đến bến sông Cầu, ông trưởng thôn bỗng sững lại. Một thoáng lặng im trôi qua rất nhanh. Ở đây nước không nghiền như trong phim đâu. Thế nhưng rồi ông cũng gật với một điều kiện cúng trước khi quay. Không được nghịch ngợm nói bậy ở dưới bến. Ở đây đâu phải là chỗ để bày trò. Hôm sau cả làng kéo nhau ra bến sông xem đoàn dựng cảnh. Trẻ con cười đùa, người già ngồi tụm năm tụm bảy. Mấy thanh niên thì giúp kiêng đạo cụ, giải dây điện buộc cọc gió. Đoàn phim bày ra một mâm lễ lớn dưới bến có hoa quả cả luộc, rượu trắng, tiền vàng mã. Kèm theo là một bản khấn viết sẵn, đặt chính giữa bãi cắt gành gốc cây bằng già. Nữ diễn viên chính tên là Nali Phương, người Hà Nội, da trắng tóc dài, gương mặt u buồn rất hợp với vai. Cơ mặc chiếc áo nâu váy đục, đóng vai một thiếu nữ ra sông giật đồ, bị thư đỉ đó kéo chân xuống không ai cứu kịp. Lúc cúng xong, đạo diễn Duy phát lộc cho trẻ con trong làng mỗi đứa thêm một tờ tiền mới. Buổi chiều phân cảnh đầu tiên được bấm máy quay. Bà nữ diễn viên già làm gái quê ngồi giật đồ, tay vắt khăn, miệng cười nói. Máy quay lia từ trên cao xuống. Cảnh quay diễn ra suôn sẻ. Đạo diễn hài lòng liên tục gật đầu. Cả đoàn phim hớn hở thu máy sớm. Trước khi dọn về nhà dân ở tạm, một kỹ thuật ánh sáng tên Kỳ lặng lẽ đứng nhìn xuống nước, vẻ mặt đầy đăm chiêu. Lúc được hỏi sao không đi, Kỳ chỉ khẽ lắc đầu rồi bảo: hồi nãy đang quay, em nghe ai gọi dưới nước, gọi đúng tên em, nhỏ như là tiếng thở. Người ta cười bảo chắc cậu hoa mắt. Nhưng một bà già đi ngang qua, đó là bà Mùi, sống gần ở đó, nói lại với ông Đậu: từ lúc tụi nó về, tôi thấy mặt sông nó khác lắm. Tối qua con mèo nhà tôi nó ra bờ sông rồi không có về nữa. Ông lặng lẽ rút ra một sợi dây đỏ trong túi áo, buộc vào cổ tay trái, miệng lẩm bẩm gì đó như câu thần chú. Rồi ông cúi xuống vốc một vốc nước sông người rồi rửa tay rất kỹ. Tới đó trời âm u, mưa không lớn nhưng dài dẳng. Đoàn phim ăn cơm xong thì ngủ nhờ lại nhà bác Toàn sát bến. Nhà ba gian mái ngói cũ, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng già. Mọi người bắt đầu dọn dẹp sau bữa cơm tối. Trong căn bếp phụ phía sau, bà gái và bác Toàn vừa xếp từng cái bát vào chậu rửa nước, vừa liếc mắt nhìn cô gái trẻ đang phụ lau khay đựng trái cây. Cô gái đó là Nali Phương, diễn viên chính trong đoàn. Giọng của bác gái khàn khàn nhưng không giấu được sự tò mò. Cô đóng phim ma ở bến sông Cầu phải không? Dạ vâng ạ. Từ trong mới quay, cô cúng bái đầy đủ nên chắc không sao đâu bác. Bác gái chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Nhưng khi quay lưng đi, tay vẫn cầm cái khăn lau còn ướt nước bà khựng lại. Rồi khẽ lẩm bẩm: mà đợt nọ chỗ bến đó có xác trôi về, người ta tính vớt mà chưa kịp, tự dưng nó trôi đi đâu mất như là ai kéo đi. Bà không nói tiếp nhưng đôi mắt đã xa xăm, tưởng chừng như đang nhìn qua lớp thời gian quay về hôm nào. Trời cũng mưa như là chút, nước sông đục ngầu. Mấy người trèo xuồng thả lưới giữa đêm phát hiện một xác đàn bà trôi lập lờ ở bãi lau. Người chết lộ đầu tóc dài, áo quần đầy bùn, hai bàn tay co quắp. Đám đàn ông ban đầu xác định buộc dây lại rồi gọi công an. Nhưng mới bước xuống nước thì bỗng dưng trời tối sầm, gió quất vù vù. Xác người đàn bà đó theo lời kể là chưa ai biết danh tính. Nhưng có kẻ bảo sau khi xác mất, mỗi đêm thấy có người mặc áo trắng đi dọc mép sông, chân không chạm đất. Từ đó người làng tránh ra bến sau chập tối. Nghe bà gái nói vậy, Nali Phương hơi khựng tay. Rồi là người thành thị đóng nhiều phim kinh dị, nhưng ánh mắt của người nhà quê vẫn khiến cô cảm thấy lạnh gáy. Không phải vì câu chuyện mà là vì cách họ kể. Đêm khuya, một con mèo hoang xuất hiện ở ngoài cửa sổ, ngồi nhìn chăm chăm vào đoàn phim đang ngủ. Mãi đến gần sáng nó mới lặng lẽ rời đi. Ngày quay thứ hai bắt đầu bằng cơn mưa nhẹ, kéo dài từ tờ mờ sáng. Cả làng Thiên Vạn đón buổi sáng như một chốn âm phủ. Không có nắng, mây phủ dày như có tấm khăn xám trùm lên cả làng. Khoảng 9 giờ đoàn làm phim đã có mặt, lục đục mang đạo cụ xuống bến. Hôm nay là cảnh quay đêm giật đồ bị kéo, cảnh quan trọng nhất của phim. Đạo diễn Duy yêu cầu quay thử ban ngày để mà căn góc máy, bố trí ánh sáng. Cảnh vẫn là mấy cô gái làng ngồi giật đồ, Nhưng lần này Nan Ly Phương, nữ diễn viên chính, phải bước hẳn xuống sông, đứng tầm đầu gối, rồi giả bộ bị cái gì đó níu chân, rồi la hét vùng vẫy. Kỹ thuật viên gắn dây bảo hộ dưới váy của Nan Ly, cẩn thận căn vị trí để đồng nghiệp kéo cô xuống đúng nhịp, vừa thật lại vừa an toàn. Cả đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ Khoái cũng đứng ở xa tay chống gậy, mắt không rời mặt nước. Trước khi quay, đạo diễn Duy lại cúng đơn giản ba nén nhang, chén rượu và bó hoa cúc. Lần này không đông người xem như hôm trước. Trời u ám, bến sông mờ mịt, chẳng mấy ai ra hóng chuyện. Tôi đến đúng 21 giờ, phân cảnh chính thức bắt đầu. Đèn công suất lớn được bật lên rồi sáng mặt nước. Cảnh vật lờ mờ hiện ra trong màn sương dày. Nan Ly Phương khoác áo nâu, tóc xõa bước xuống giữa sông, giữa tiếng máy quay chạy rè rè. Diễn! Đạo diễn hô lớn. Nan Ly cúi xuống vất khăn rồi dừng lại như bị cái gì đó níu chân. Cô làm đúng như đã tập, giật mình kêu khẽ, rồi dần dần vùng vẫy la hét. Cứu! Cứu thôi! Cả tổ quay chầm chầm theo từng cử động. Người phụ trách kéo dây bảo hộ đứng sau cây bằng, chuẩn bị để giật nhẹ lúc cần. Thế nhưng kỳ lạ, trước cả khi anh ta kéo, Nan Ly đang ngã nhào xuống mặt nước. Cắt! Đạo diễn kêu lớn, giật dây đi! Thế nhưng dây bảo hộ không căng, vẫn lòng thầm, Nan Ly không lên mặt nước. 10 giây, 20 giây, rồi 30 giây. Mọi người bắt đầu nhốn nháo. Một thành viên ánh sáng hô lớn, cô ấy đâu rồi, kéo lên đi! Người điều khiển dây tái mặt kéo thử dây chống không, đầu dây đã lỏng như bị tuột ra từ trước đó. Bên bờ, đạo diễn đứng chết chân, mặt cắt không còn giọt máu. Một kỹ thuật viên lập tức lao xuống nước, nhưng mặt sông lúc bấy giờ đã đục ngầu, dưới chân toàn bùn lục bình rễ cây. Hai người nhảy xuống mò gần 1 phút không thấy đâu. Tiếng gọi Nan Ly vang lên hoảng hốt, một người bấy giờ liền hét lớn, cô ấy báo công an chưa? Cô ấy mất tích rồi. Ngay lúc đó, như một phép màu, Nan Ly bỗng nhiên nổi lên giữa đám lục bình cách đó gần 10 mét. Cô chùi đầu, miệng há rộng, toàn thân run bần bật. Hai người đàn ông bơi tới kéo cô vào bờ. Cô không thở, môi tím tái, tim đập rất yếu. Đưa lên bờ, Nan Ly nằm thở dốc, cô vẫn chưa nói được. Mọi người chen chúc chung quanh thi nhau hỏi, bị chuột rút à? Có gì lôi cô xuống đấy? Lâu nãy không có ai xuống trước mà. Một lúc lâu sau, Nan Ly run rẩy, ánh mắt hoảng hốt rồi bật khóc nức nở. Cô úp mặt vào vai của cô trợ lý. Có bàn tay ai đó kéo chân em xuống mạnh lắm. Cô nghẹn giọng sợ hãi nhìn ra mặt sông. Nó không phải là người, nó mở mắt nhìn em từ dưới bùn. Không ai cười, chẳng ai nói, ai cũng tái cả mặt. Cô Khoái bước tới ngồi xuống nhìn kỹ cổ chân của Nan Ly. Có một vết bầm tím tròn như nằm đầu ngón tay, không sâu nhưng rất rõ, nhờ ai đó bóp chặt một lúc lâu rồi mới buông. Ông bấy giờ liền thở dài, vậy là bị giờ thiệt rồi. Đêm đó đoàn phim không ai ngủ được, một nửa đòi về lại thị xã, nửa còn lại ngồi chụm đầu bàn bạc, gương mặt căng thẳng như có chuyện tày đình. Nan Ly thì sút nhẹ, mắt cứ chừng chừng, miệng lẩm bẩm, nó vẫn còn, vẫn đang nhìn. Ngoài cửa sổ giữa bóng tối mờ ảo có tiếng nước nhỏ giọt lép nhép, nghe như tiếng chân của ai đó đang bước quanh sân gạch ướt. Trận mưa đêm ấy dai như tấm màn ẩm ướt trùm kín cả làng Thiên Vạn. Đoàn phim sau cú sốc của Nan Ly suýt chết thì chẳng ai còn tâm trạng để bàn kịch bản nữa. Người thì xách đồ đòi về thị xã, người thì bám lấy điện thoại gọi về nhà, nhưng tín hiệu lại chập chờn. Đạo diễn Duy mặt mày trắng bệch, cuối cùng thì đành chấp nhận cho cả đoàn ngủ nhờ ở nhà dân thêm một đêm, cũng chính nhà bác Toàn đêm qua. Từ đó, bác gái vợ bác Toàn chạy chiếu dưới nền nhà, đốt thêm một cây nhang chậm, vừa sâu mũi vừa nói nhỏ. Các cô, các cậu đóng phim kinh dị dưới bến đó, khéo động vào chỗ chẳng có nên động. Trợ lý Loan đáp nhanh, giọng có vẻ mệt mỏi. Dạ, cháu cũng bảo cúng rồi mà bác, không dám nằm bậy đâu. Tôi vẫn nhắc lại nhé, cái bến đó đợt vừa rồi có một cái xác trôi về, là con gái mặc đồ đỏ tóc dài. Lúc đầu chưa vào gần tưởng ai cũng sẽ vớt lên, ai ngờ chỉ quay đi chưa đầy nửa tiếng quay lại đã không thấy xác đâu nữa cả. Cả xác, cả áo bóng dáng, không phải trôi đi mà là mất hẳn đó. Không khí trong nhà liền trùng xuống, mọi người nghe mà không ai cười nữa. Riêng Nali từ hôm bị kéo đi tới nay, bây giờ cứ cuộn trong chân mỏng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trên trần nhà. Khoảng gần nửa đêm thì đèn vụt tắt, cả nhà chìm vào trong bóng tối. Đèn pin điện thoại cũng lắc đắc chập chờn vì sạc yếu. Một nhóm người quyết định ngủ ngoài hiên cho thoáng, còn lại nằm chen trong gian giữ. Chừng nửa tiếng sau, make up chính của đoàn chị Xuân rón rén đi ra sau nhà để đi vệ sinh, vì không quen ngồi bô. Sau nhà là một vạt đất rộng trồng chuối rậm rạp, gió quật lá bay phành phạch. Chị đi loanh quanh tìm chỗ, tránh xa nhà chính vì ngại người nghe thấy tiếng. Khi đang ngồi giữa đám cỏ, chị giật mình vì cảm giác mình ngồi lên cái gì đó lộm cộm. Chẳng để tâm, nghĩ là rễ cây, nhưng vừa cúi xuống thì có tiếng rên khẽ khẽ ở đó, không to nhưng rõ là tiếng người. Chị Xuân đứng bật dậy kéo quần chưa kịp, vấp ngã rúi rụi vào bụi chuối. Cả người run cầm cập không dám quay đầu lại. Bước chân rối rít, chị chạy thẳng vào trong nhà, vừa chạy vừa khóc nó lắp bắp. Em đái lên, ai đó ở dưới đất. Cả đoàn bấy giờ bật dậy, có người soi đèn pin chạy ra chỗ chị chỉ. Thấy một nấm đất tròn trĩnh, có cái que nhỏ cắm giữa như là dấu tích mộ đất quê. Âu Toàn chủ nhà đến gần nhìn rồi thái mặt. Ủa, một con bé nhà hàng xóm mất hồi năm ngoái, bị chết đuối không tìm được xác. Hồi đó nhà nó làm mộ gió ở đó. Cả đoàn im lặng như là tờ. Chị Xuân thì ngồi bệt trong nhà, hai tay ôm đầu, mắt lạc thần, miệng lẩm bẩm. Nó nhìn em, nó hỏi mày có thấy xác tao không, mày ăn gì thế mà đái khai thế. Em vừa sợ vừa buồn cười theo. Chị Xuân ngày sau đó bị sốt cao mê man không có tỉnh lại, mắt đỏ ngầu, da tay lạnh như đá. Đoàn phim phải gọi người trong ekip đi thuê xe chở chị về bệnh viện huyện ngay lập tức. Trợ lý Loan vừa chép miệng vừa run rẩy. Mới đêm thứ hai, trong khi đó Nali vẫn không nói năng gì, cô bắt đầu sợ nước, không dám ra gần bến. Lúc chải tóc soi gương, cô bật khóc, nói thấy sau lưng của mình có người thở, nhưng quay lại thì chẳng hề có ai. Đạo diễn Duy thì nửa muốn bỏ nửa không, gương mặt của anh hốc hác thấy rõ. Nhưng lời hứa với nhà sản xuất, lịch quay gấp, chi phí đã bỏ ra quá nhiều, khiến anh cố gắng bám chịu. Sáng hôm sau, anh âm thầm đem gà sống rượu vòng mã xuống bến sông, một mình lập mâm cúng thêm một lần nữa. Gió rít lên từng hồi, rác rưởi nổi lềnh bềnh, lá bàng khô bay là đà trên mặt nước. Khi vừa gấn xong thì anh ném cả bó vàng mã xuống sông. Đáng lý thì lửa phải cháy, nhưng lạ lùng thay, ngọn lửa vừa bén lên thì liền lập tức bị dập lại, như thể có ai đó tạt nước từ dưới lên. Vàng mã chìm xuống, từng tờ lặng lẽ cuốn tròn trong dòng xoáy nhỏ. Anh đứng nhìn mà lòng của mình chợt lạnh, cảm giác như ai đó đang chờ mình từ dưới đáy nước. Đầu giờ chiều hôm ấy, trời vẫn còn không có lấy một tia nắng, mây xám xịt phủ kín từ sớm, không khí lạnh đến cay cả người. Nước sông cầu có vẻ đã rút đi, nhưng mặt nước vẫn đục ngầu và nặng. Nặng một cách khó hiểu, như thể có thứ gì đó đang chìm dưới đó mà chưa chịu nổi lên. Sau hai ngày tiếp theo sẽ ra chuyện bất thường, đạo diễn Duy không còn vẻ tự tin như trước, gương mặt anh hốc hác trũng sâu, môi thầm tái. Tuy vậy thì anh vẫn quyết định duy trì lịch quay. Lần này chuyển cảnh lên một ngôi nhà hoang nằm cách bến sông khoảng hơn cây số, là nơi từng được chọn làm bối cảnh cho phân đoạn cô gái làng trốn ma ra rồi lại gặp nó trong mơ. Ngôi nhà hoang ấy vốn là nhà của ông Hằng, một lão trong làng từng bị đồn là chết hụt, nghĩa là đang ngừng thở, đứng đưa đi khâm liệm, nhưng bất ngờ sống lại. Tại sao lần đó ông đổ bệnh tâm thần hay ngồi lẩm bẩm một mình, ánh mắt lúc nào cũng sợ sệt. Ít lâu sau thì chết hẳn, nhưng nhà không ai dọn bỏ hoang từ đó. Căn nhà mái ngói vỡ nát, tường rêu loang lổ, cửa sổ chớp vá bằng ván mục. Trong nhà có những chiếc giường tre, cái chạm gỗ và một cái hòm cũ rích khóa gì không ai dám mở. Trước khi quay như lệ cũ, cả đoàn làm lễ, nhưng lần này không ai dám đứng quá gần bàn cúng. Họ chỉ bày biện hương nến, cơm trắng chầu cau, rồi cắm một bó nhang giữa hiên nhà. Gắn vái xong xuôi, gió nổi lên tàn nhang bay tứ tán, có cây gãy làm đôi ngay lúc đang cháy. Máy quay được bố trí ra ba góc, một máy cầm tay lia theo nhân vật, một máy đặt đối diện cửa sổ, một máy thì đặt cố định ở bên góc giường. Nữ diễn viên Nali dù vẫn mệt mỏi vì bị bóng đè đêm trước, nhưng vì vai quan trọng nên vẫn cố gắng nhập cảnh. Cảnh quay bắt đầu với cảnh Nali bước vào bên trong nhà, ánh sáng yếu ớt, chân tay run rẩy. Theo kịch bản, cô phải chậm chậm tiến lại để mở cửa, thế căn phòng trống, rồi bất ngờ bị ma da trôi qua khung cửa. Mọi việc ban đầu diễn ra như là tập dượt, nhưng đúng tới đoạn mà xuất hiện thì đèn sáng bất ngờ nhấp nháy, âm thanh rè rè, một cái bóng lướt ngang qua cửa nhanh đến nỗi chính đạo diễn Duy cũng phải giật mình. Cắt đi, cắt đi! Anh quát to đứng bật dậy. Tổ quay tua lại đoạn băng, kiểm tra ngay tại chỗ, và rồi cả đám im lặng tuyệt đối. Trên màn hình máy quay thứ ba, chiếc máy đặt ở cấp giường ở dây thứ 17. Khi Nali vừa ngồi xuống, một hình bóng rõ ràng lướt qua sau lưng cô. Đó là một người đàn bà tóc dài mặc áo đỏ, không rõ mặt, lướt ngay sát tường rồi biến mất sau tấm rèm cũ rách. Điều đáng sợ là trong phân cảnh đó không hề có người phụ diễn vai ma, cũng không ai trong đoàn mặc áo đỏ. Trợ lý Loan mặt mày tái xanh vừa bấm dừng video vừa bảo: Cái bóng đó nó không phải là người mình. Có người bấy giờ liền lắp bắp: Hay là lỗi ánh sáng, ảnh phản chiếu? Nhưng đạo diễn Duy bấy giờ liền gằn giọng: Không, đây không phải lần đầu tiên tôi thấy chuyện này. Năm ngoái khi quay ở Mặt Đầm Mây cũng có cái bóng lướt qua máy quay như vậy đó. Lúc ấy có một người trong đoàn chết vì tai nạn điện giật. Tôi đã cảnh báo rồi. Một sự im lặng bao trùm. Nali bấy giờ bắt đầu run rẩy. Nước mắt của cô trào ra, nắm lấy tay của Loan rồi thì thào: Em ngửi thấy mùi tanh như hôm ở bến sông. Nó đang ở đây. Ngay sau đó đèn trong nhà phụ tắt thêm một lần nữa. Có tiếng rầm như vật gì đó rơi từ trên trần xuống vậy. Ai nấy đều bật đèn pin, chỉ thấy trên trần nhà có một dấu chân của người ướt sũng bám đầy bùn, in rõ ràng từng ngón. Không ai bảo ai, cả đoàn gom đồ chạy tán loạn, bỏ cả máy quay, đèn đạo cụ. Đạo diễn Duy bấy giờ hét lớn: Bỏ hết đi, ra khỏi đây ngay, quỷ nhập tràng, không phải đóng nữa. Trên đường quay trở về nhà Bắc Toàn, một nhân viên ánh sáng tên Hữu ngửa cổ nhìn trời miệng lẩm bẩm: Nó nhìn tôi cười. Cả đoàn về đến nơi thì trời bắt đầu mưa lớn. Ban đầu là những hạt lác đác rơi trên mái tôn, rơi trên vành lá rậm rạp ngoài sân. Chẳng ai buồn để ý, nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau, mưa như chút nước ào ào như thác đổ. Gió quần dữ dội đến mức mái hiên cũng run lên bần bật. Một nhánh cây từ vườn sau bị gió bẻ gãy, đổ xuống bậc thềm kêu rầm đi một tiếng, khiến mấy người trong đoàn giật nảy. Không ai còn trong lòng dạ nào để ăn uống cười đùa. Ai cũng mặt mày tái xanh. Lúc ấy là khoảng gần 10 giờ đêm, cái không khí vốn đã nặng nề từ khi rút đoàn về lại càng trở nên nặng nề hơn. Phòng khách chật hẹp nơi cả đoàn trú tạm vang lên những tiếng ho rũ rượi. Chiếc đèn neon chớp nháy liên tục như muốn phụ họa cho cái cảnh chẳng khác gì phim kinh dị ngoài đời thực. Ba người bị sốt, trong đoàn có cả Nali, cô diễn viên chính từng bị kéo xuống sông. Người của cô run lên bần bật. Mỗi lần mê man thì lại gọi tên ai đó lạ hoắc. Không phải là người trong đoàn. Cô trợ lý Loan phải dùng khăn lạnh liên tục chườm chắn cho cô, nhưng chẳng thấy chuyên giảm. Hai người khác, đạo diễn Duy và anh quay phim, nhất quyết đòi về Hà Nội ngay trong đêm. Duy bảo giọng run rẩy như là sắp khóc: Tôi chịu đủ rồi. Tôi không quay gì nữa hết. Chỉ muốn về nhà với vợ con thôi. Anh quay phim thì mặt mày trắng bệch, tay cầm một chiếc thẻ nhớ đỏ ghi dòng cam ba, không buông ra dù chỉ là một giây. Mọi người không thấy sao? Tôi bắt được cái đó, chính mắt tôi xem lại ở trong máy. Có cái bóng đèn nó sau lưng của Nali. Mọi người trở nên im lặng, chỉ có tiếng mưa càng lúc càng lớn, rơi rào rào như là ai dội từng chậu từ mái nhà xuống. Vậy em còn giữ đoạn đó không? Anh quay phim bấy giờ liền gật đầu. Tôi rút thẻ ra liền, không dám tua lại lần nữa. Tôi sợ mất, nhưng giờ tôi chỉ muốn về thôi. Họ dắt nhau ra tận cổng, nhưng người già trong xóm chạy lại rồi lắc đầu: Không đi được đâu mấy chú ơi, nước sông dâng cao rồi, chặn qua cái đê nhỏ đầu làng. Công an với bộ đội về chốt giữ rồi. Đường đi dở như sông, xe qua là bị cuốn ngay. Không còn cách nào khác, Đoàn lùi thủi phải quay về. Căn nhà của ông Toàn nơi trú ngụ của Đoàn bây giờ trở thành chốn giam cầm. Mưa gió ở bên ngoài như bức tường đầy sống động, dọa dẫm và rình rập. Đêm ấy dài như là cả thế kỷ. Nali nói mệt suốt, nửa đêm cô ngồi bật dậy mắt trắng dã giọng lạc đi. Nó đứng ngoài cửa sổ, nó muốn vào, đừng, đừng để cho nó vào. Không ai dám ra mở rèm. Một cô bé nhân viên hậu cần sau đó nức nở kể lại rằng cô nhìn thấy một cái bóng người đứng sát cửa kính, tay bấu lấy khung cửa sắt. Nhưng khi hồ hoán mọi người ra xem thì chẳng hề có ai. Kính cô giáo như chưa từng bị ai chạm vào, nhưng lạ lùng là đất ở ngay dưới chân cửa sổ lại có dấu bùn lún sâu như ai đó dẫm mạnh. Sáng hôm sau trời tạnh mưa nhưng không ai ngủ được. Mọi người ngồi bệt ở trong phòng khách, không ai nói với ai một câu nào. Anh quay phim ngồi ôm ba lô, mặt vẫn còn chưa hoàn hồn. Duy pha tách cà phê đậm đặc, mắt thâm quầng, tay run rẩy như người bị nghiện. Khi có điện trở lại, họ lập tức mở máy tính lên, cắm thẻ nhớ cầm bà. Mọi người nín thở, màn hình hiện lên biểu tượng lút đinh. Và rồi không có dữ liệu, họ mở thư mục chính ra. Thư mục phụ, ẩn file tất cả đều trống rỗng. Chiếc thẻ nhớ hoàn toàn trắng, không có một đoạn video nào sót lại. Lực chết lặng rồi lên tiếng. Không, không thể nào. Chính tay em rút ra. Em thấy rồi, thấy cái bóng đó đứng ngay sau Nali mà. Duy cười khan, tiếng cười nghe đến rợn cả người. Nó không cho ai giữ lại hình ảnh của nó, mọi người hiểu chứ? Một người khác thẫn thờ. Vậy cái mà Nali thấy kéo xuống sông, cái lúc mà quay ở nhà đó lên trên máy quay, nó là gì? Không ai trả lời. Ở bên ngoài trời lại bắt đầu giả xích mưa. Cả đoàn cũng rời làng Thiên Vạn chiều hôm ấy. Đoàn tan rã sau vụ việc này. Nali sau đó thì bỏ nghề diễn, cô về quê sống với mẹ, cắt đứt mọi liên lạc. Có người kể thỉnh thoảng cô vẫn u ớ lắng hết giữa đêm. Anh quay phim thì tự dưng mất tích. Gia đình trình báo công an nhưng chẳng tìm được tung tích. Người ta chỉ nhớ hôm ấy anh quay phim mang ba lô rời khỏi nhà, nói với mẹ một câu trước khi rời đi. Còn về bến sông đó có việc cần làm dở. Bến sông nào không ai biết. Chỉ có đạo diễn Duy là người duy nhất còn ở Hà Nội. Nhưng từ đó về sau không nhận thêm bất cứ một dự án nào. Anh ta sống khép kín và lầm lũi. Thỉnh thoảng vẫn lùi tới đền phủ, các chùa lớn quanh Hà Nội. Nhưng mà tuyệt nhiên tránh xa mọi thứ liên quan đến quay phim hay là sông nước. Nhưng trong ký ức của họ, đêm mưa hôm ấy, đêm mà dữ liệu biến mất, người suốt mê sảng và chiếc thẻ nhớ trắng xóa, cùng nhiều việc kinh dị, mãi mãi là một vết thương không có lời giải. Và bến sông nơi họ từng quay phim, từ đó chẳng còn ai dám bén mảng nữa cả. Người làng kể mấy tháng sau vẫn nghe tiếng nước vỗ bờ mỗi khi trăng lên, vang lẫn trong đó là tiếng ai đó nức nở. Tiếng người hay thứ gì khác, chẳng ai dám chắc. Cũng kể từ đó thì ngôi làng Thiên Vạn không còn yên ổn như trước nữa. Không khí trở nên đặc quánh, như có thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên đầu của mọi người. Trẻ con trong làng bắt đầu khóc đêm, không rõ nguyên nhân. Tiếng khóc không dứt, nửa như giật mình, nửa như là mộng du. Cho chủ liên tục từ nửa đêm về sáng, cứ đúng vào giờ tí là lại rền rĩ như bị ai đó bóp cổ. Còn đàn gà nhà bác Toàn nơi trước lúc đoàn phim đang tá túc thì sáng ôm ấy khi ra chuồng, cả ba con gà mái đẻ đều chết. Cổ ngẩng lên cứng đơ, lưỡi lè ra như là bị xiết, một vệt máu loãng nhỏ chảy ra từ mỏ. Bà gái run rẩy quỳ xuống sân lẩm bẩm khấn. Xin các ngài, nếu các ngài oán thì đừng bắt đựng máu nhà tôi, xin đừng. Nhưng đến trường hôm đó một chuyện kinh hoàng hơn nữa đã xảy ra. Cô tịt bà lão 80 tuổi sống gần đình làng, đi hái rau sau đình thì phát hiện ra trên nền gạch cổ có một con gà sống bị cắt cổ, máu bắn ra tung tóe theo hình xoắn, còn nguyên dấu chân trẻ con nhỏ xíu như có ai vừa bước quanh vòng máu rồi tan biến. Cô gào lên run rẩy chạy về nhà rồi bị ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì cô chỉ nói được một câu: con bé nó không có mặt, nhưng nó ngồi trên cột đỉnh hai chân đung đưa gọi tên của tôi. Cái tin lan đi khắp làng, Cả những người vốn trước nay không tin ma quỷ cũng bắt đầu bịt gương, cất kéo, đốt chậm, treo tỏi ở ngoài cửa. Riêng cụ Lâm sau nhiều đêm thức trắng, cuối cùng thì lấy trong hòm ra một tờ giấy đã úa vàng, ghi một số điện thoại bằng mực tím dòng chữ nhỏ: Phong. Ông gọi đi, đầu dây bên kia rất lâu mới có người bắt máy. Giọng đàn ông trầm khàn rõ ràng: Tôi nghe đây, sao thế, ai vậy? Tôi Lâm đây. Ông đi đâu chưa về thế hả? À, đi tập huấn hè đó ông à, có việc gì không hả? Ông Lâm không nói nhiều, chỉ thuật lại ngắn gọn những gì đã xảy ra trong làng. Bên kia im lặng rất lâu, rồi giọng của thầy Phong bấy giờ cất lên, vẫn đều đều nhưng khiến lưng của ông Lâm lạnh buốt. Không phải ma thường, là oán khí chưa siêu bị mở lối, có thứ gì đó đã thoát ra từ bến sông cầu. Ông Lâm bấy giờ liền run rẩy: Thưa thầy, có về được không? Tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh, đêm nay tôi thu xếp, sáng mai tôi sẽ về. Ông Lâm thở hắt ra như chút bỏ gánh nặng, nhưng chưa kịp cúp máy chợt thầy Phong bấy giờ lại hỏi: Làng có người nào từng chôn mộ gió cho người chết không tìm thấy xác không? Ông Lâm bấy giờ liền giật mình: Có con bé nhà ông Tĩnh năm ngoái mất tích, chỉ là mộ gió ngoài vườn sau nhà ông Toàn, cách một đoạn giáp thôi. Đầu dây bên kia không đáp, ông Lâm bấy giờ liền hỏi: Có liên quan gì không thầy? Một thoáng im lặng, thầy Phong bấy giờ khẽ nói: Nếu là mộ gió không đúng phong thủy, lại đặt trên long mạch cạn, thì không khác gì mở cửa cho hồn không siêu thoát bỏ ngược về trần gian. Chiều hôm đó trời dịu nhưng trong người chẳng dịu. Đầu giờ mùi, ông Lâm đang ngồi trong gian nhà chính im lặng, không ai dám làm phiền. Vợ ông bà Hồng mang lên trà ba lần, thấy ông vẫn còn ngồi xếp bằng, mắt nhìn thẳng vào bức hoành phi treo ở trên vách, miệng lầm rầm độc chú thì lặng lặng lui ra. Từ lúc sáng người làng đã xì xào, trên mái đỉnh có huyết kê, một vệt máu gà tươi dọc theo bờ ngoái âm dương chỗ đỉnh mái, nơi chậm rồng uốn lượn, vệt máu đỏ sẫm dì dài như ngón tay người chết trôi thò lên bấu víu. Ai trông thấy cũng phải lạnh gáy, biết điểm chẳng lành đang tới gần. Người già thì bảo nhau: Chắc là oan hồn về làng mà không phải oan hồn bình thường đâu, phải là vong dữ mới dám trèo lên trên mái đỉnh chốn linh thiêng của cả làng. Đến chiều tối, ông Lâm không chịu đựng nữa, dù tay đã run, lưng còng xuống từ năm ngoái, nhưng ông vẫn gấp chiếc áo nâu sầm, rút từ đáy hòm ra một lá bùa đỏ được bọc kỹ trong vài điều, rồi khẽ dặn vợ: Nếu mà tôi chưa về thì khóa chốt cửa, đốt nhang, để một chén rượu dưới thềm, quay mặt vào trong nhà đừng ngó ra ngoài sông. Nói xong thì ông đội nón đi bộ một mình ra đình làng. Và đường vào trong đình làng lặng ngắt như tờ, lúa ngoài đồng đang gặt xong chỉ còn gốc rạ khô cháy. Sau chiều thổi nhẹ nhẹ mà lá bằng già cũng không buồn rụng. Chó trong làng bỗng dưng đổ đồng chu lên như là bị ai đó đá rồi cầm bật. Đình làng Thiên Vạn nằm quay mặt ra hướng sông cầu, mái đình phủ đầy rêu xanh, cột gỗ lim đã nhuốm màu thời gian. Trên nóc đình đúng như lời người báo, một vệt máu đỏ vẫn còn in hẳn. Máu đó là máu gà trống, mùi còn tanh nồng. Nhưng là ở chỗ người sáng sớm giết gà cúng đình bỏ máu nhỏ đúng vào mâm, không hề rơi ra ngoài, vậy thì vệt máu này từ đâu mà ra? Ông Lâm đứng trước sân đình, chắp tay lại ba lạy. Ông rút từ trong tay áo ra lá bùa, run rẩy bước vào trong chính điện. Ông không đọc kinh cũng không tụng niệm, chỉ thì thầm những câu chú xa xưa mà ông học lỏm được bằng miệng: Tổ tiên làng Thiên Vạn, các cụ thành hoàng, các bậc linh thần bản thổ, này tôi Lâm kẻ hèn xin phép được dán bùa chấn yểm, nếu mà sai thì xin nhận phạt một mình tôi, nếu đúng xin giúp dân làng được an ổn. Nhờ nhàng quấn lên cây xẻ quanh sống mũi, ông bước ra phía sau nơi vệt máu bám dọc mái ngói với chiếc thang trẻ cũ để đó từ đời ông nội ông. Ông Lâm bấy giờ leo lên, rồi mỗi bước đi tay chân ông run rẩy như người vừa ốm nặng. Đến nơi thì ông dán lá bùa đỏ ngay chỗ giao nhau giữa hai thanh xà, đọc chầm chầm ba lần câu chú chấn vong. Tay ông rịn ra mồ hôi do lùa sau lưng ớn lạnh. Nhưng mắt ông thì sáng lên, ánh mắt của người đã sẵn sàng nghênh chiến với thứ không ai dám gọi tên. Dán xong, ông ngồi nán lại bậc thềm trước đỉnh, mắt hướng ra phía sông. Sông cầu chiều muộn tĩnh lặng một cách bất thường. Thường ngày vào giờ này thì nước đã xuống, để lộ ra một mảng bãi sình nâu lấm tấm dấu chân cua chân người. Nhưng hôm nay nước cũng đã dâng cao như tờ không một cơn sóng. Một khóm lục bình cứ lững lờ trôi ngang, nhẹ như không hề bị nước cuốn. Ánh hoàng hôn chút xuống mặt sông một lớp tím tái, và lẫn vòng hoa như lòng trứng luộc đã vỡ chảy ra. Ông Lâm thấy tim của mình nhói lên. Gió ngừng, cây không lầy nữa, chim không hót, không gian như là bức tranh bị treo ngược, chỉ có mắt ông già vẫn dõi theo dòng nước. Và rồi giữa sông hiện ra thứ đó, thoạt đầu chỉ là một mảng màu đỏ ửng giữa mênh mông lục bình, nhưng rồi nó trôi vào gần hơn. Một vật đỏ giữ nguyên chiếc áo đỏ mục lình bình trên mặt nước. Không phải là áo mới, đồ của ai đánh rơi, đó là cái áo cánh xưa, loại áo người ta mặc từ hồi kháng Pháp, cổ tròn tay bó, gấu thêu chỉ đỏ. Chỉ là chiếc áo nhưng nó trôi ngang không theo dòng nước, không xoáy không xoay, cứ như ai đó đang nắm bên dưới mặc chiếc áo ấy để mặc cho sóng đẩy đi. Ông Lâm bấy giờ chết lặng, rồi như có thứ gì đó từ đáy sông kéo nó xuống chậm nhẹ. Chiếc áo bắt đầu chìm dần, không tạo thành vòng xoáy, không phát ra tiếng bõm như là quăng đá. Nó chìm dần như là một bàn tay nữ kéo áo che kín mặt, lặn vào cõi sâu vô hình. Mặt sông trở lại phẳng lặng nhưng lạnh lạnh đến thấu xương. Bất giác ông Lâm quỳ xuống chắp tay lạy một lạy dài, miệng run rẩy. Nếu oan có oan, nếu hận có hận, xin về báo mộng, đừng có về phá làng dọa trẻ. Nhưng ông biết quá muộn rồi, vì từ xa nơi bến sông cạnh rặng tre có tiếng cười ma mị. Tiếng cười đó không phải của trẻ làng, nó vang lên trong trẻo nhưng nghe kỹ lại như tiếng cười qua khoe miệng đầy bùn đất. Do lặng nhưng mà người thì rùng mình, ông Lâm đứng dậy tay chắp sau lưng quay về. Bước chân nặng nề như là đeo đá, sau lưng ông đình làng chìm vào trong bóng tối. Trên mái lá bùa đỏ khét động như ai đó vừa thở. Và sông cầu lại im lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau khi sương còn phủ trắng dày trên mặt sông, một chiếc xe con biển số ngoài tỉnh lặng lẽ dừng lại ngay lối ra vào làng Thiên Vạn. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông chừng 30, tóc điểm sương, mặc áo dài đen, chân đi giày vải, vai đeo túi vải nâu. Trên tay của ông là một tràng hạt đeo ở cổ tay, không phải là kiểu Phật giáo thường thấy, mà là chẳng 108 hạt gỗ nghiến giả khắc ẩn chữ nhỏ cũ. Ông không nói nhiều, chỉ cúi đầu chào người trong làng rồi theo ông Lâm đi thẳng về đình. Người đó chính là thầy Phong, quen thuộc và yêu dấu. Dân làng ban đầu chỉ đứng nhìn từ xa, bán tín bán nghi, nhưng riêng cụ Khoái vừa nhìn thấy bóng ông Phong từ đầu làng, ta lùi lại một bước cúi đầu rồi thì thầm: gió âm chậm người dương, nếu không phải ông ấy về thì cả làng còn phải đưa tiễn nhiều người. Việc đầu tiên thầy Phong làm là vào ngay đình làng Thiên Vạn, nơi con huyết kê xuất hiện hôm trước. Trước cổng đình, ông ngồi xuống lấy trong túi ra một nắm cho âm pháp, loại cho làm từ giấy bản viết bùa đã đốt vào giờ tử khí, dùng để dò âm sát. Ông rắc đều quanh sân đình, xuất một thanh gỗ nhỏ có khắc gỗ ly tâm, rồi cắm vào giữa khấn nhỏ. Nếu có vong ở nơi đây, xin hiện hình, nếu là vong trôi, xin hãy chỉ lối âm. Cho bay theo gió nhẹ, rồi bỗng tụ về một phía góc sân phía tây, nơi mà nền gạch có vệt máu đã khô, nhạt màu nhưng vẫn không rửa trôi dù đã qua hai cơn mưa. Ông Phong bấy giờ cúi xuống nhìn kỹ, rồi rút từ túi vải ra một tấm gương bát quái nhỏ soi vào nền gạch. Mặt gương không phản chiếu đất mà hiện lên một vệt chân trẻ con lấm bùn đi vòng quanh nền máu, rõ đến từng kẽ ngón. Ông gật đầu nói với ông Lâm: không phải là một vong, mà là vong thai chết trong bụng mẹ, chưa thành linh hồn nhưng đã thành oán, dẫn đường cho vong lớn hơn từ sông vào đây. Ông Lâm thoát cả mồ hôi lạnh. Vong lớn hơn? Thầy Phong nhắm mắt cái đặt tay lên nền gạch, một luồng khí lạnh chạy ngược từ đất lên đến cổ tay của ông. Mạch máu trên cánh tay nổi rõ, da tái đi như bị hút nhiệt. Khi mở mắt ra, ông chỉ nói một câu: ở dưới bến sông có một hồn trôi oan, không vớt được mà bị cúng xài vía. Nó đang gom vong xung quanh để mở cửa. Và mùa gió sau vườn nhà ông Toàn là cái then đầu tiên. Chiều hôm đó, thầy Phong cùng ông Lâm hai người lặng thân tín sang nhà ông Toàn, nơi chị Xuân, người hồi nọ trang điểm đoàn phim lần trước, đã gặp chuyện khi đi vệ sinh. Vườn sau nhà là một khoảng đất chuối rậm rạp, có một đất tròn nông, cắm cây tre nhỏ chính là mộ gió con gái của ông Tĩnh mất năm ngoái. Xác không tìm thấy. Thầy Phong không cho ai bước vào, ông lấy ra la bàn âm dương, xoay thử bốn hướng rồi khẽ gật. Lệnh long mạch chôn trên đường thoát âm, vào giờ trùng âm tháng 7 lại không chặn bốn góc bằng ngải, sai hoàn toàn. Ông cắm bốn nén nhang quanh mộ, vừa niệm vừa rút trong túi ra một sợi chỉ đỏ, buộc vào trong chuông đồng. Khi ông lắc chuông, không khí bỗng nhiên lạnh hẳn. Tiếng chuông vang lên nhưng vang lại đến hai lần, một lần từ ông Dung và một lần phản hồi từ dưới đất lên. Mặt ông Phong trầm xuống, ông quay lại. Bộ này không phải trống, có thứ gì đó nằm trong đó, không phải xác người mà là một bản hồn sao hồn. Hồn được vẽ lên bằng đất máu để dẫn oan về lại gốc người sống. Mọi người dùng mình. Nghĩa là sao vậy thầy? Ai đó đã từng cúng mời hồn về xe cách, không để siêu mà giữ lại. Có thể là vì ân hận thương xót, nhưng nếu sai lệch thì thành trói hồn. Mà đã trói oan hồn thì nó không tha cho ai đâu, kể cả là người cúng. Chiều hôm đó, ông Phong trở lại bến sông Cầu, trời vẫn đụng, gió không thổi mà lá vẫn xào xạc. Ông đi một vòng quét mắt theo dòng nước, thấy thỉnh thoảng vẽ những vòng tròn nhỏ. Đến khi ông dừng lại, bỗng nước sông lặng như tờ, rồi một con cá chít trôi qua. Bụng của nó phình trắng, miệng há to, dính đầy rong rêu như thể bị bóp chết. Ông bây giờ khẽ nói, bắt đầu rồi. Bến sông Cầu không một gợn gió, nước phẳng như là gương, nhưng trời lại tím ngắt. Mây cuộn thành từng lớp như nén lại nỗi giận đang chờ bùng nổ. Thầy Phong sau khi dựng bàn chấn nhỏ sắt mép nước, cầm bốn cây nến trắng, đặt một cái bát nhang sắm cho ở giữa, rồi dùng gạo nếp tiết gà và hạt muối đen vẽ vòng ngũ hoành quanh chỗ ngồi. Tay ông cầm chẳng hạt nghiến, miệng lẩm bẩm: ngũ phương bế lộ, tam giới quy hồn, người sống giữ thân, kẻ chết hãy siêu. Đúng 17 giờ giáp tối, ông châm nến, ánh lửa run rẩy chập chờn như sắp thất, nhưng lại cháy xanh nét dấu hiệu khí âm quá mạnh. Không khí đột ngột lạnh buốt, trên mặt sông bỏ nước tự dưng nổi đầy. Bỗng từ phía sau có một giọng run rẩy cất lên: thầy cho tôi ngồi nhà, tôi có chuyện cần nói. Thầy Phong quay lại, người đứng đó là đạo diễn Duy, tay ôm một chiếc túi da mặt trắng bệch. Anh ta ngồi xuống mép chiếu run rẩy lấy ra một bức ảnh cũ. Đây là người đã chết trôi ở sông này năm ngoái. Thầy Phong bấy giờ nhìn một cô gái trẻ áo đỏ tóc dài, một nụ cười rạng rỡ trước máy quay. Cô gái tên Hằng, trợ lý trưởng quay cho đoàn phim mà ông Duy làm đạo diễn năm ngoái tại một tỉnh miền núi phía Bắc cách đây không xa. Cô ta là ai với cậu? Là người yêu cũ của tôi, người tôi nợ. Rồi như thế trần mãi mới được nói, anh bắt đầu kể giọng khàn đặc đi. Năm ngoái đoàn phim của Duy quay một bộ phim tâm linh ở ven hồ Kéo Mây. Trong một cảnh đêm trời mưa lớn, Hằng đi khảo sát bối cảnh trước, nhưng rồi trượt chân rơi xuống hồ. Mấy người nghe tiếng kêu cứu nhưng nghĩ là tiếng người dân la hét vì rông, không ai đi kiểm tra kỹ. Đến khi phát hiện thì người đã quá muộn. Xác của Hằng không nổi, chỉ tìm thấy chiếc áo đỏ mắc vào cành lục bình mà thôi. Nhà sản xuất sợ tay tiếng giữ kín mọi chuyện, cảnh sát lập biên bản qua loa. Anh Duy thì im lặng. Tôi im vì đoàn phim cần kết thúc và vì tôi nghĩ có thể đó là tai nạn. Nhưng sau khi Hằng mất, Duy bắt đầu gặp ác mộng cô gái áo đỏ đứng giữa hồ, mặt trắng bệch, mắt đen ngòm, giơ tay vẫy gọi tên anh. Anh bỏ về thành phố nhưng nỗi sợ không buông, đêm nào cũng mơ thấy Hằng trôi đến gần, gương mặt lở loét nhưng tay vẫn chìa ra như đang đòi lại điều gì đó. Thầy Phong sau khi nghe xong thì không nói gì, chỉ lấy từ túi ra một đồng xu âm dương, đặt giữa lòng bàn tay thổi nhẹ một hơi rồi reo xuống chiếu. Đồng xu rơi đứng không úp không ngửa, mặt ông Phong trầm xuống giọng khẽ như gió. Đồng âm đứng giữa là dấu hiệu vong kết hận, người đó chết không cam lòng và lần này cậu lại dẫn đoàn về chính khúc sông cửa âm đang mở. Ông chỉ tay xuống mặt sông đang nổi lăn tăn. Cô ấy không chết ở đây, nhưng được vong thai vùng này gọi về, oan khí tương thông, máu huyết bị kéo vào vòng trôi, Cậu nghĩ là tình cờ? Không, là bị gọi về để đối mặt. Duy bấy giờ bần thần, nghĩa là tôi chính là người dẫn Oan về. Thầy Phong gần xong rồi bảo, đúng, mỗi người trong đoàn mang một phần nợ, và cái bến này đang trở thành một miệng giếng mở âm hút tất cả về để kết sổ. Ngay lúc đó từ lòng sông vang lên tiếng rền khẽ khẽ, giai điệu run rẩy nghẹn ngào từng câu đầy mơ hồ. Nước xuôi một kiếp, máu chảy ngược nguồn, ai gieo rồi bỏ, ai đợi mà không lên. Ánh nến chung quanh liên tục vụt tắt, một cơn gió lạnh thốc thổi lên, mạnh đến nỗi cả bát thường bị hất nghiêng, cả nếp dài trên chiếu xoay lại thành một vòng xoắn ốc. Thầy Phong chụp lấy lá bùa đỏ đốt cháy quăng xuống nước, còn lửa cháy ngược từ dưới sông và lên, thiêu đèn cả mép áo của ông. Cửa âm đã mở hẳn rồi, nếu không cắt ngay, người tiếp theo sẽ không phải mơ mà là bị kéo thật. Đêm mùng 7 tháng 8 dương lịch, nước sông cầu rút nhẹ nhưng lòng sông tối đen như mực. Thầy Phong dựng một đàn nhỏ trên một chiếc bè tre mà dân làng kết lại. Bè thả cách bờ chừng 10 mét, vừa đủ xa để tách khỏi khí người, vừa gần để không lọt khỏi tâm sông nơi mà âm trạch tụ nhiều nhất. Trên bè là một mâm cúng âm hồn, gồm có gạo muối, trứng, trầu, rượu nếp và một chén tiết gà sống. Một chiếc cường chú âm khảm ngũ sắc dùng để bắt bóng khi vong hiện. Một chiếc đèn dầu bất chấn thủy, nếu lửa cháy thẳng là hồn tới, nếu chập chờn là hồn chưa rõ, nếu phụt thắt là có oán, và một bài vị bằng giấy bản đỏ ghi. Người con gái áo đỏ chết nước, oan chưa rõ gọi về soi gương mở lời nếu có. Khi mọi thứ đã yên, Thể Phong đi vòng bè ba lần, rắc cho âm pháp quanh rìa bè, rồi ngồi phủ xuống chính giữa niệm chú. Giờ tí khi trăng lên đến đỉnh đầu, đèn chấn thủy bỗng nhìn cháy cao vút, không phải là ánh vàng mà là xanh lục, đầu bóng cả mặt nước thành một màu âm u đến lạ thường. Thể Phong mở gương chiếu âm, trong gương không có ông, không có bè, chỉ có một dải sông đen như hố đáy, và ở giữa có một cô gái đang đứng quay lưng, tóc dài chấm hông, mặc áo đỏ đã mục, sợi chỉ treo trên nơi tay áo rách toạc. Ông khẽ nói, nếu là oan hãy quay lại, nếu muốn siêu hãy nói. Cô gái từ từ quay người nhưng không có mặt, chỗ khuôn mặt là một vệt đen trống rỗng như bị xé mất khỏi đời sống, một hố rỗng chẳng mắt mũi chẳng lời, chỉ có bóng trắng rỉ máu nơi miệng. Gần bỗng nứt ra một đường mảnh như tóc người, đèn chấn thủy phụt tắt. Ngay lúc đó nước dưới bè nổi bọt trắng, rồi một cánh tay tím ngắt vươn lên từ lòng sông chụp lấy cạnh bè. Bè rung mạnh xuống nghiêng, ông Phong giật lùi tay rút chuông gọi vía rồi rung ba hồi. Lập tức tiếng trẻ con khóc vang lên từ bốn phía mặt nước. U ơi, mẹ ơi, máu con chảy, xác con không ai vớt. Một bóng trẻ không rõ mặt, nhỏ như là hài nhi, trồi lên giữa lòng sông. Rồi một, hai, ba, bảy bóng nhỏ nối nhau trồi lên như là chuỗi bọt. Mỗi đứa mặc áo rách, đầu đội khăn tang, tay ôm búp bê vỡ. Ông Phong lặng người, một đàn vong nhi tụ lại dưới sông, bị gọi về bởi một hồn nữ chết oan không ai nhận, đang dẫn lối về trần. Ông thốt, không phải chỉ một người, đây là quỷ trôi, linh kết oan hồn thai nhi và hồn chết nước hợp lại thành oan linh hợp thể. Ông rút cờ âm phá kết, cây cờ nhỏ buộc chỉ đỏ viết bằng máu gà, nhưng khi vừa chạm xuống nước, sợi chỉ cháy ngược, ngọn lửa tím chạy ngược về tay ông, thiêu đỏ da thịt. Cả chiếc bè rung lắc dữ dội. Từ dưới sông một giọng nói bật lên như ngàn người thì thầm một lúc. Không siêu được nữa đâu. Người sống đã xé giấy hồi hướng. Người sống chối bỏ lời nguyện. Vòng luân hồi bị chính tay người yêu ta bỏ không cúng gọi. Giờ ta không còn là hồn. Ta là thứ họ gọi mà không cứu. Thầy Phong bấy giờ tái mặt. Là nghi thức gọi hồn năm ngoái bị hủy giữ chừng. Không siêu không quy mà kinh hóa thành quỷ. Vong nữ áo đỏ giờ đang hợp linh với vong nhi vô thừa nhận, tổ thành mộ kết giới oán khí dày đặc. Quỷ trôi không còn theo luật âm thông thường. Gió nổi lên ào ào, sóng đánh bập bè, những tàn nhang cắm quanh chấn rung lên như đợt trực gãy. Tiếng trẻ con khóc, rên rỉ đàn bà, tiếng chuông đồng loạn xạ. Một bóng áo đỏ bất ngờ bay thẳng lên từ mặt nước, đứng trước mặt ông Phong. Dù không có mặt nhưng hốc mắt đen ngòm như muốn hút linh hồn, tay vươn ra chỉ về hướng đất liền. Còn một người nữa, người đã bỏ xác tôi lại, hắn vẫn đang sống, tôi sẽ cho hắn thấy cảm giác chết mà không ai cứu là thế nào? Ngay lúc đó bè gãy đôi, Thầy Phong lao xuống nước nhưng không chìm, vì ông đã buộc sẵn bên người túi ngải chống dìm. Ông kịp nhìn lên thấy bóng áo đỏ bay về phía làng. Người dân vội vã kéo Thầy Phong vào bờ. Ông ướt sũng cánh tay loang lổ vì lửa âm, nhưng vẫn tỉnh táo. Ông chỉ nói: đêm mai sẽ có một người bị kéo xuống, nếu không chấn cắt được quỷ trôi, nó sẽ thay thế một mạng sống để được lên bờ. Dân làng hoảng hốt, đạo diễn Duy tái mặt ôm đầu bỏ chạy. Đêm thứ hai ở Thiên Vạn, bầu trời đen như một mảng vải rách nhem nhuốc, không một vì sao, không một ánh trăng, chỉ có gió. Gió thốc từng cơn như quất vào mặt người, rít lên những rặng tre già ngay bên sông cầu, ngay như tiếng ai đó đang gào thét trong câm lặng. Nhưng lạ thay, giữa cái cuồng nộ ấy, mặt sông lại phẳng lì như tấm gương đen bóng, không một gợn sóng, một tiếng động. Sự tĩnh lặng đến bất thường, như thể cả dòng sông đang nín thở. Người già trong làng bảo: cậu mà lặng như vậy thì dưới đó có thứ đang chờ. Khoảng 10 giờ đêm, tất cả đèn trong làng vụt tắt không báo trước, chỉ phun một cái, bóng tối nuốt chừng cả Thiên Vạn. Nhà nhà sững lại, những tiếng thì thầm ngưng bặt, không ai hét lên, ai nói gì. Cũng chẳng có lấy một tiếng chó sủa, dù xưa nay cứ tối đến là lũ chó lại chu lên từng hồi mỗi khi có gió lớn. Đêm đó cái im lặng mới là thứ khiến cho người ta lạnh gáy. Mọi thứ lặng ngắt như là cái chết. Gió vẫn lồng lồng lại cả ngọn cau đầu làng, nhưng trong các ngõ hẻm không có lấy một tiếng người. Cái yên tĩnh như thể cả làng bị bóp nghẹt trong một lớp màn vô hình, ai nấy như là đang nén hơi, không dám nhúc nhích, sợ chỉ một cử động nhỏ cũng làm vỡ toang thứ gì đó đang trực chờ bùng lên. Rồi một tiếng hét xé toạc màn đêm: mất người rồi, mất người rồi. Tiếng của phụ nữ hoảng hốt run rẩy, cái tiếng đó kéo cả làng bừng tỉnh, đèn pin bật lên loạt xoạt, đuốc điện thoại, cả những bó củi khô được châm vội, lập ló lao về phía bến. Dân nền đất nhão nhất ven sông, người ta chỉ thấy đôi dép nữ loại quai hậu nhựa màu trắng vẫn còn đọng nước, bên cạnh là những vệt chân trần nhỏ nhắn in sâu vào lớp bùn ướt, kéo một đường dài thẳng xuống mép nước. Không còn ai ở đó, chỉ có sự vắng lặng tuyệt đối. Người biến mất là Loan, cô trợ lý đạo diễn nhỏ nhẹ ít nói, từng theo sát Duy đạo diễn trẻ của đoàn phim từ những ngày đầu tiên. Loan là người hiền, ai cũng quý, vậy mà giờ đây chỉ còn lại đôi dép của cô dưới nền đất. Mà sao cô rời khỏi làng rồi tự dưng lại thấy chết ở đây? Mẹ già cô Loan vừa mới được đưa tới, giờ thì bà đã được gọi đến và ngã quỵ trên bãi đất, gào khóc đến khàn cả giọng. Trong khi dân làng còn đang nhốn nháo, ông Lâm vội chạy về phía nhà của Thầy Phong, người từng giúp làng thoát nhiều đại nạn năm xưa. Những căn nhà tối om, cửa không khóa, ông Lâm để cửa bước tới, chỉ thấy trống rỗng, đồ đạc còn nguyên, đèn dầu vẫn còn để trên bàn nhưng chẳng có ai. Dưới chân cửa có một mảnh giấy vàng úa được cài cẩn thận bằng chiếc đinh rỉ. Nếu không còn lựa chọn nào khác thì để tôi gánh, cả gây nợ không dám chuộc tôi sẽ trả, thay cho người không còn gì để mất. Dòng chữ nguệch ngoạc, bút mực tím, nét chữ run rẩy. Ông Lâm đọc xong thì tái cả mặt. Thầy Phong người ai cũng tin cậy rời đi, không một lời từ biệt mà nơi này thì vừa mất một mạng người. Lúc ấy dưới lầm sông cầu có người nói họ nghe thấy tiếng ru trẻ con khe khẽ như ai đó đang dỗ một đứa trẻ. Ngay trong đêm Loan mất tích, khi cả làng còn đang xôn xao hỗn loạn, không ai để ý một bóng người khoác áo dài màu xám cho đã lặng lẽ rời khỏi nhà. Trong tay của Thầy Phong là cây gậy trúc già, bên hông đeo gương chiếu âm bọc vải đỏ, và trong bọc vải đã sờn cũ là bùa máu, thứ chỉ dùng trong tình thế không còn đường lui. Thầy Phong không đi về phía bến sông, cũng không ra đình nơi mà người làng tụ tập. Ông đi ngược hướng, vòng qua rặng tre, băng qua lối mòn tắt sau chùa, tiến vào khu vườn sau nhà ông Toàn, nơi từng được dân làng né tránh. Kể từ khi con gái của ông Tính đột ngột qua đời và ngã xuống ao, dù biết bơi nhưng lại không tìm thấy. Nơi đó có một mộ gió bị chôn lệch mạch, không thể nào dám sửa. Đừng cho là mở cửa, cánh cửa vô hình nối giữa âm vào dương, từng bị lợi dụng để thi triển nghi thức gọi hồn sai cách. Chẳng đêm đó không tròn, cũng không sáng, chỉ là một vầng mờ ẩn hiện sau tầng mây dày. Thế nhưng bầu trời trên đầu Thầy Phong đỏ như là lửa, như để tận mây cao đang cháy rừng rực, báo điểm chẳng lành. Ông bước vào khu vườn ẩm thấp, Đất bốc mùi tanh tưởi như là xác lâu ngày chưa được chôn kỹ. Không chần chừ, ông bắt đầu đào một mình bằng cuốc sắt. Mỗi nhát cuốc đều lún sâu vỡ ra lớp đất lẫn đá, cứ như có gì đó đang chống lại. Gió nổi lên từng cơn rít lên qua mái đầu bạc phơ, mang theo tiếng trẻ sư sinh văng vẳng, lúc xa lúc gần len tận vào trong tận ốc. Mồ hôi ướt lưng tay rớm máu, nhưng ông vẫn đào, đào như kẻ tuyệt vọng tìm đường sống trong một trận chiến vô hình. Cuối cùng thì lưỡi cuốc va phải một lớp đất lẫn trong vôi trắng, có mùi xác cũ. Từ đó ông moi ra được một con búp bê vải cũ. Cũ kỹ méo mó, phần đầu bị lõm như là bị ai đó đập mạnh. Hai hốc mắt chỉ còn trống rỗng rách toác, không còn trong mắt thủy tinh. Đó không phải là đồ chơi, đó là hồn thế vật người nhà từng dùng thay thế cho Hằng, cô gái mất tích năm ngoái trong một lễ gọi hồn sai lệch do thầy tà ở chỗ khác thực hiện. Thầy Phong bấy giờ đặt búp bê lên chiếc đĩa muối lớn, rắc thêm cho chậm rồi châm lửa. Lửa bấy giờ bén lên một màu xanh nhợt, cháy không khói, như cháy trong cõi khác. Ông bấy giờ ngồi khoanh chân, đặt gương chiếu âm trước mặt, bật ấn miệng niệm chú. Nếu oan hãy nghiện hình, nếu hận hãy nói lời, nếu muốn đi tôi sẽ mở, nhưng nếu chọn ở lại tôi sẽ làm người ngăn lối. Đất dưới chân rung lên nhẹ nhẹ. Từ nơi lớp bùn ông vừa đào lên, máu bắt đầu dì ngược lên như là dòng nước chảy ngược thời gian. Máu xịn xịt đỏ thẫm dâng thành vũng ngay dưới gốc chuối. Từ đó một hình hài nữ giới bước lên mặc áo đỏ mục nát, hai chân đầy trần, làn da tím tái đầy bọt nước. Bụng trưng phình như là người chết trôi lâu ngày. Mặt của cô là một khoảng trống đen thẫm, không mắt không mũi, chỉ có tóc dài xõa ra che kín. Ở phía sau lưng là bảy bóng nhỏ, trẻ con nhưng không còn nét người. Mỗi đứa ngậm trong miệng một miếng ngải đã nhúng máu, mắt trợn trừng như bị ép buộc làm oan hồn không được đầu thai. Thầy Phong ngẩng đầu không hề run lên. Quỷ trôi cất tiếng giọng nữ nhưng mà khàn như tiếng thở cuối cùng của người chết ngạt. Người không phải người nợ ta, cớ gì xen vào? Thầy Phong đáp, mắt nhìn thẳng vào khoảng đen nơi mặt nó. Người nợ cô đã trốn, kẻ sống chọn im lặng, nhưng người âm không nên kéo thêm kẻ sống đi nữa. Quỷ trôi gầm lên, đất rung, lá cây trong vườn rụng loạt xoạt như mưa đá. Lỗ vòng nhì sau lưng của nó lao tới, rít lên như thú dữ, bắt đầu cắn xé kết giới mà thầy Phong vừa dựng bằng tro bùa. Dưới bầu trời đỏ rực như máu, ông chồng đứng im lìm dưới khoảng đất hoang lạnh ở bến cầu, nơi từng có bao nhiêu xác trôi không nguyên vẹn, nơi từng đè xuống lặng thiên vạn bao nhiêu năm oán khí. Do ngừng không gian dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng tim của ông đập thình thịch trong lồng ngực như tiếng trống thúc quân ra trận. Không chần chừ nữa, ông thò tay vào túi vải rách mang bên hông, lôi ra một con dao đồng cũ kỹ, loại dao chỉ thầy Pháp cổ mới giữ, từng dùng để cắt lưỡi gà, rạch ngải, khắc bùa và cắt máu thể. Ông đưa mắt nhìn quỷ khí đang tụ lại trong thân xác quỷ trôi đang bị trói chặt. Nó gào lên vô âm, chỉ há miệng rộng mắt lồi, hai tay cố giật bung cái giới máu đang vây quanh. Không ai giúp được mày nữa đâu, ông lẩm bẩm, rồi một nhát dứt khoát. Ông rạch thật sâu vào lòng bàn tay trái, dao vừa rút ra máu phun thành từng dòng, trào ra đỏ tươi như son. Tay phải vẫn nắm chặt con dao, ông quỳ xuống nền đất lạnh, lấy chính máu ấy để vẽ lên đất một vòng tròn rộng hơn một sải tay. Lòng bên trong là những ký tự cổ ngoằn ngoèo, phong linh ẩm giới. Đây là vòng kết giới cổ, cấm vong, cấm ma, cấm lối thoát, thứ chỉ những người sẵn sàng liều chết mới dám dùng. Vẽ xong, ông lặng lẽ bước vào trong vòng, máu từ tay vẫn nhỏ xuống nền đất như một lễ hiến tế tự thân. Ngay khoảnh khắc bàn chân ông vừa chạm xuống đất vòng trong, lớp khí mỏng mờ hiện lên như là tấm màn gương lạnh. Một cơn gió đứt qua lạnh lạnh như đi qua nấm mộ mới đắp. Ông đứng thẳng người, hơi thở gấp, gió bất chợt đổi chiều, đôi chó trong làng đồng loạt chu dài. Tiếng chu kéo dài từng hồi như là đưa đám, như báo điểm chẳng lành, nhưng ông không hề nao núng. Ông ngửa mặt lên trời giọng khàn đặc nhưng dứt khoát, vang rền trong khoảng không như một lời tuyên ngôn của kẻ dám đánh cược sinh mạng để đối đầu với lại âm tà. Trời chứng đất nghe, lòng người bạc bẽo, nhưng cõi âm vẫn cần lối đi. Ta trọng nguyện dùng huyết mạch cuối cùng này để đổi lấy một lần mở cửa đúng nghĩa. Vừa dứt câu thì mây đen kéo đến kín trời, gió nổi lên ầm ầm, làn khói trắng từ vòng ấn bốc lên mù mịt. Ánh lửa lập lòe từ các ký tự máu. Ông giơ tay lấy lá bùa đã thấm máu của mình, bước nhanh về phía quỷ trôi đang dãy giụa dữ dội, cả cơ thể như là bị thiêu cháy từ bên trong. Chấm dứt rồi, mày đi sai đường, nhưng ta trả đúng nghĩa. Tay trái của ông ấn mặn lên lá bùa lên con quỷ, tiếng phụng vang lên như là lửa gặp mỡ. Da thịt của nó xèo xèo cháy khét, cả thân thể run lên bần bật như là bị điện giật. Đồng thời tay phải của ông bấy giờ rút chuông đồng, lắc ba hồi cuối cùng, nhưng hồi chuông không chỉ dành cho vong linh mà như gọi trời đất đến chứng giám cho lời thề. Tiếng chuông ngân lên đầy chậm rãi, từng hồi vang vọng kéo dài như đang vọng xuống tận âm phủ. Một tiếng nổ lớn sấm sét xé toạc trời đêm, từ chính giữa vòng ấn ngọn lửa trắng bất ngờ vung lên cao vút như là tháp, không phải màu đỏ của lửa thường mà là thứ ánh sáng trắng lạnh. Cháy dữ dội nhưng không sinh nhiệt, nó thiêu bằng linh hồn. Gió rít vào quanh vùng như là tiếng mai chơi hú gọi, cỏ cây quanh đó lay động rồi dập xuống như là bị ép bởi một sức mạnh vô hình. Mái đình làng cách đó gần trăm mét cũng rung lên bần bật, mấy tấm mái ngói vỡ rơi lả tả như có động đất. Thân xác quỷ trôi gào rú lên một tiếng cuối cùng, tiếng vọng ra từ cõi u minh, thứ âm thanh như tiếng của bao linh hồn chết trôi bị dìm vào phản bội, bị lãng quên, tụ lại thành tiếng nức nở ai oán nhất trần gian. Rồi nó nổ tung một luồng sáng vụt lên bốc thẳng vào không trung rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Lửa tắt, gió ngừng, vòng ấn biến mất, chỉ còn lại nền đất bị cháy xém, âm khói đen sì như một vết xăm quỷ khắc vào lòng đất mãi mãi. Ông chồng quỳ gục xuống thở dốc, áo của ông cháy xém ở lưng, tóc bít lại mồ hôi và máu, tay vẫn nắm chặt chuông đồng đang ngả màu khói. Dân làng đổ ra ai nấy chỉ thấy một cột sáng vút lên trời từ khu vườn nhà ông Toàn, nơi xưa này vẫn tránh nhắc tin. Không ai dám bước vào vì họ biết đêm đó, một người sống đã đối mặt với cả thế giới âm không có lối về. Trời sáng dần, dân làng nghe tiếng xì xào kéo nhau ra khu vườn, tất cả đều đứng chết lặng. Khu đất nơi mộ gió đã sụt mất gần 2 mét, chỉ còn lại một vệt tro đen. Chàng hàn nghiến cháy dở, và một bàn tay của ông trọng lộ ra khỏi lòng đất, còn nắm chặt chiếc gương chiếu âm đã nứt. Không thấy sắc đâu, đầu mối cũng chẳng có một lời chăn chối. Cả làng thiên vạn đau đớn tột cùng. Người ta gọi tên của thầy, gào khóc dựng bàn thờ ở đình làng, bày bánh chậu hương hoa đốt bùa cảm tạ. Ông Lâm thì cứ ngồi mãi bên đống tro rồi lẩm bẩm. Ông ấy vừa là thầy giáo dạy chữ, vừa là người giữ cửa âm cuối cùng của làng thiên vạn. Vài tháng sau thì mưa đầu mùa lại trở lại. Những cơn mưa không còn mùi tanh tưởi của xác chết, không còn tiếng oán than vọng lên. Dòng sông cầu trở lại dáng vẻ yên bình như vốn có, in bóng bầu trời sắm cho và những dặng bạch đàn gầy guộc bên bờ. Chỉ có điều mỗi lần nước vỗ vào bến vẫn có người già chép miệng than nhỏ: nó yên đó nhưng trời chắc đã quên. Cuộc sống ở thiên vạn dần quay về nhịp cũ, nhưng chẳng còn nguyên vẹn như trước. Trẻ con thôi giật mình khắp giữa đêm, không còn tiếng cào thất thanh, không còn những dấu chân lấm lem buồn xuất hiện bên cửa sổ lúc nửa khuya. Đàn bà trong làng bắt đầu giặt đồ trong bến trở lại, nhưng không ai dám cúi sát mặt nước. Đàn ông đi kéo lưới, giải vó, nhưng luôn thấp nhằng trước khi xuống thuyền. Người chết chùi không còn, nhưng chẳng ai dám chắc cả đáy sông kia thực sự đã sạch. Đoàn làm phim giải tán đã lâu trong im lặng. Chiếc xe từng chở máy quay đèn đóm, trang phục giờ đã cháy rụi. Bộ phim kinh dị của đạo diễn Duy chưa bao giờ hoàn thành. Tư liệu ghi hình răng rở, âm thanh nhũng loạn. Đoàn phim cuối cùng chỉ là những khung hình mờ mịt nước, tiếng ai gọi ai vọng mãi rồi tắt lịm trong tĩnh lặng. Đạo diễn Duy, người từng mơ biến khúc sông u ám thành tác phẩm để đời, bỗng nhiên biến mất. Người ta bảo anh trốn sang nước ngoài, giấy tờ được chuẩn bị từ trước, một cuồng tháo chạy vì ám ảnh. Nhưng cũng có người kể hôm ấy, có người thấy anh đứng lặng lẽ nơi bến nước, mặc áo gió xám, đầu cúi hai tay buông thõng như người đã bỏ cuộc. Rồi anh dần đi ra đến mép nước không một lời. Từ đó thì không ai còn gặp lại anh nữa. Dòng sông vẫn cứ trôi đi, nhưng không vớt được xác. Không ai biết sự thật, chỉ còn lời đồn rằng đạo diễn Duy đã chọn hòa mình vào khúc sông, nơi mà anh từng đánh thức điều không nên đánh thức. Tên thầy Phong, người từng cứu cả làng, dần cũng trôi vào trong quên lãng. người duy nhất giữ ký ức về thầy, về cái đêm kinh hoàng nơi sông cầu lại là cụ Khoái. Sáng nào trời không mưa, cậu cũng lò dò đi ra bờ sông, trên vai vắt một chiếc khăn xám bạc màu, tay xách một bó nhang và một cành bạch đàn tươi. Cậu chọn đúng bến cũ nơi từng có người bị kéo xuống, nơi từng có lời khấn gọi oan hồn, và cũng đã trốn thể phong đối mặt lần cuối với bóng quá khứ dưới đáy sông. Cậu ngồi lại lặng lẽ cắm cầm bạch đàn vào vết đất nứt ở bên bờ. Gió thổi nhẹ nhẹ, nước vỗ nhẹ nhẹ. Cậu rút bật nén nhang châm lửa từ chiếc bật lửa cũ rồi chắp tay khấn. Lời khấn không dài nhưng sáng nào cũng giống nhau. Cho người từng gánh nghiệp người khác sống về nơi không còn ai nợ ai. Nén nhang cắm xuống đất ẩm, khói tỏa lẫn vào trong sương. Mỗi lần gió nổi, cụ lại nhìn ra mặt sông rồi khẽ khấn. Biết là yên rồi mà vẫn thấy trống trải lắm thầy. Ngày đi qua ai cũng kính nể cụ, nhưng ít ai hỏi. Có đứa nhỏ ngây thơ từng hỏi: cụ ơi, cụ khấn ai vậy à? Cụ chỉ cười một nụ cười hiền hòa, nhưng buồn như đám mây trắng đơn độc giữa trời chiều. Khấn cho người sống lẫn người từng sống. Dưới lòng sông buồn vẫn dày, rễ cây cuốn lấy nhau như những bàn tay chưa buông. Nhưng mà đầu đó người ta tin rằng có một linh hồn từng là người trần, từng dấn thân vào chốn âm, đang dần tan dần trong ánh bình minh, nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại. Và ở đâu đó rất xa, có thể một miền quê nào khác, một vùng đất khác, có người kể lại về một người đàn ông mặc áo nâu, đeo túi vải cũ, tay cầm chuỗi hạt, mắt trũng sâu, bước vào trong xóm khi mà đêm về, để gánh thay một món nợ không phải là của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.